Chương 206, hay là xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim. Hôm ngày mai lâm triều, những đại thần kia hay là muốn gõ một cái, bằng không, bọn họ vẫn như cũ còn đắm chìm ở tiên vương thời gian thu lên bảng sở kỳ hiệu. Tần Kiếm ca dựa tựa lưng vào ghế ngồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hôm nay, tại hạ đạt ý chỉ lúc, những đại thần kia tất cả cản trở, thế nhưng là để hắn cực kỳ căm tức. Gia tộc thế lực, cái này ta ho thành một phương vương triều trọng yếu hệ thống, có thể nói là ảnh hưởng nghiêm trọng đại tần vương triều phát triển. Chỉ là, những gia tộc này thế lực lại rất khó chạm thảo trừ căn, duy nhất có thể làm chính là chấn nhiếp bọn họ, để bọn hắn đối với mình sản sinh e ngại. Cần phải làm sao đi chấn nhiếp? Dựa vào giết sao cái này chung quy chỉ là hạ đẳng kế sách. Làm sao đi khống chế những gia tộc này thế lực, cái vấn đề khó khăn này vẫn bồi hồi ở trong óc hắn. Vương quân, thiếp thân có thể vào không đang lúc này, Vĩnh An Điện, truyền đến một tiếng thanh âm êm ái. A, vào đi Tần Kiếm ca trên mặt đầu tiên là né qua một tia kinh ngạc, chợt cười khẽ. Cọt kẹt một tiếng vang nhỏ, Vĩnh An Điện cửa lớn bị đẩy ra, ngoài cửa thanh âm cũng hiển lộ ra. Một bộ màu tím nhạt quần dài chấm đất, người mặc lam sắc lụa mỏng, có vẻ trong suốt, như thật như ảo, bên hông một cái màu trắng thêu gấm đai lưng, có vẻ thanh tân tao nhã. Đôi mi thanh tú như liếu châu ngoạn, đôi mắt như hồ nước, mũi khéo léo, cao cao kiên trì, môi anh đảo không điểm tức hồng. Da thịt như tuyết rô nở dê như trắng mịn, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại tao nhã khí thế. Trên đầu ba thước tóc xanh hắc được tỏa sáng, nghiêng tặng một nhánh mộc châm. Một châm tinh xảo mà không hào hoa phú quý, cùng cái này thân thể đồ trăng có vẻ bổ sung lẫn nhau. Tâm địch, muộn như vậy còn chưa đi nghỉ ngơi. Tìm bản quân có chuyện gì? Tần Kiếm ca nhìn chăm chú lên trước mặt vị giai nhân này, mỉm cười. Thiếp thân một người ngủ không được, nghĩ đến tìm vương quân cùng một nơi, cùng nghỉ ngơi khẽ mím môi đỏ. Đái tâm địch một đôi mắt sáng như sao thẳng tắp nhìn Tần Kiếm ca, tiếng như rồi mỗi rô nở dê như thấp giọng nói. Cùng nghỉ ngơi Tần Kiếm ca hơi như mày, kinh ngạc không ngớt. Nhìn trước mắt mặt như hoa đào, hai mắt nhộn nhạo mê người thu thủy đáy tâm địch, Tần Kiếm ca cũng không khỏi thất thần. Không thể không nói, loại này cùng Tần Mộng Khinh hoàn toàn khác biệt đẹp, sắc thực đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc động phách. Chỉ là, lần này đáy tâm địch chủ động thực tại để hắn giật nảy cả mình. Hắn có thể vẫn nhớ, nửa tháng trước cùng đáy tâm địch thô sơ tổ chức một hồi hôn lễ về sau. Ngay tại đêm động phòng hoa chúc thời gian, bị vô tình đuổi ra tới. Hơn nữa còn rất lẽ thẳng khí hùng nói vẫn chưa tới thời điểm vương quân, màn đêm thăm thảm, hay là sớm chút nghỉ ngơi đi đái tâm địch tựa như chờ mong nhìn Tần Kiếm ca, trên gương mặt hiện lên hai lâm động người ửng đỏ. Khu khu đái tâm địch chủ động thực tại để Tần Kiếm ca có chút không chịu được nổi. Đang khi nói chuyện, đái tâm địch đã là mặt cười ửng đỏ, gót sen luyện chuyển đi tới. Giai nhân vào lòng. Dù hương nước mũi nhuyễn hương hoài ngọc, càng làm cho Tần Kiếm ca trong lòng rung động. Đã như vậy, cái kia bản quân cu nở dê sớm chút nghỉ ngơi đi mỹ nhân trong ngực, Tần Kiếm ca nếu là cự tuyệt nữa, vậy thì có chút không hiểu phong tình. Mà hắn cũng không phải cái gì liếu hạ huệ, mỹ nhân tình thâm, sao có thể phụ lòng. Đối mặt với mỹ nhân đầu hoài tống bão, lại là một vị tình sâu vô cùng nơi mỹ nhân, nếu là cự tuyệt ở ngoài cửa, đây chẳng phải là thương mỹ nhân tâm. Hạ hạ, nghỉ ngơi Tần Kiếm ca cười lớn một tiếng, đem đái tâm địch ôm ngang lên. Chật, nhanh chân hướng về nội điện đi đến. Tất nhiên là xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, có thể nào trì hoãn. Nước đã đến chân, đái tâm địch trái lại có chút thẹn thùng, một viên đầu nhỏ vùi vào Tần Kiếm ca trong lòng, trên gương mặt xinh đẹp che kín say lòng người đỏ ửng, không còn dám đến xem Tần Kiếm ca. Hạ hạ à, người tiểu yêu tinh này, cũng biết thẹn thùng đái tâm địch dáng dấp như vậy. Để Tần Kiếm ca bật cười không ngớt. Bất quá, cũng đến nước này, bản quân cũng không sẽ khiến cô gái nhỏ này trốn thoát. Tức là câu lên bản quân hứng thú, tự nhiên là nên vì bản quân chờ ngủ, cộng độ lương tiêu đêm đó, nhất dạ xuân phong, hồng lãng lăn lộn ngày mai Tần Kiếm ca nhìn trong lòng, trên gương mặt xinh đẹp ngờ ngợ còn mang theo vài giọt phóng ánh giọt nước mắt đái tâm địch tiểu mị rung động lòng người răng rớp, đặc biệt làm cho người thương tiếc. Để Tần Kiếm ca cũng không nhịn được đưa tay quát quát vỉnh cao mũi ngọc tinh xảo. A một đôi mày liếu khẽ run lên, nói giống như tinh không rô nở dê như thâm thúy hai con mắt, chậm rãi mở. Tỉnh. Tần Kiếm ca cười khẽ, ôn nhu nói. Nhìn Tần Kiếm ca tựa như cười mà không phải cười khuôn mặt, đái tâm địch trong nháy mắt mặt cười đỏ chót, một trái tim phù phù nhảy lên. Ha ha, tối hôm qua không phải là rất lớn mật sao, vào lúc này làm sao dễ dàng như vậy thẹn thùng vuốt đái tâm địch cái kia nhu thuận tóc xanh, Tần Kiếm ca sàng sảng nở nụ cười. Vương quân, không nên chuyện cười thiếp thân đái tâm địch lôi quá hường bị, che lại tự thân đầu nhỏ, không còn dám đến xem Tần Kiếm ca. Vừa nghĩ lên tối hôm qua na nở dê lớn mật hành vi, cũng ngượng ngùng không nớt. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, bản quân muốn đi lâm triều. Tần Kiếm ca vô vô hồng bị dưới thân thể mềm mại, cười khẽ nói. Thiếp thân, vậy thì hầu hạ vương quân thay y phục nghe vậy, đái tâm địch cả kinh, giấy rủa liền muốn ngồi dậy. Bản quân để ngươi nghỉ ngơi, liền nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay cũng không cần lại đi vạn dược điện. Tần Kiếm ca lại là đem đái tâm địch để lại, ôn nhu nói. Mới nếm thử cờ ơ mờ đau, dù sao cũng là nữ nhi, coi như là thân là thần du cảnh võ giả, cu nở dê mỉ hệ nở không mấy phần nhu nhược. Tạ vương quân đái tâm địch khẽ gật đầu, khắp khuôn mặt là hạnh phúc vẻ. Ngươi và ta trong lúc đó, cần gì khách khí. Tần Kiếm ca khẽ cười một tiếng, lập tức đi xuống long sàng, đổi long bảo. Được, ngươi mà nghỉ ngơi, nhưng vốn đê bú lâm triều, liền đi lưu hà điện nhìn ngươi. Tần Kiếm ca phất ống tay háo một cái. Xoay người hướng về cung đi ra ngoài điện. Có chút ít mệt, hôm nay thì càng đến cái này.